Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 1147, hiệu quả. Ác ma nơi ở nơi nào? Mạnh Tử Đào không nghĩ tới ở Ai Cập có chỗ nào bị gọi danh tự này. Còn không rõ ràng lắm. Từ phiên dịch đi ra nội dung đến xem. Khả năng cùng Apophis có quan hệ. Trịnh An Chí trả lời. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Cái kia đại diện cho hỗn độn cùng tử vong ác ma. Ở Ai Cập thần thoại bên trong. Vũ trụ khởi nguyên lúc các thần lấy xà hình thể sinh sống ở nguyên thủy bên trong đại dương. Xà thành nguyên thủy bên trong đại dương tất cả tồn tại hóa thân căn cứ cổ Ai Cập vũ trụ quan. Thần mặt trời ở mặt trời lặn sau khi trở về đến, nộ ân, thần nguyên thủy bên trong đại dương. Mặt trời lặn sau quá trình là lấy, trở lại một con cự xa cái bụng, đến tượng trưng này ban đêm mặt. Trời quỹ tích, mãi đến tận mặt trời mọc lúc thần mặt trời kéo từ phương đông lần thứ hai được tân sinh. Đại biểu thiên nhiên hắc ám thế lực Apophis, xa là thần mặt trời kéo kẻ thù. Đặc biệt ở mặt trời chiều về Tây cùng mặt trời mọc phương Đông lúc hai bên đấu tranh càng kịch liệt. Căn cứ Tân Vương quốc thời kỳ cõi âm thư. A mẹ nó oát, ghi chép, ở mặt trời lặn sau khi thần mặt trời nhất định phải trải qua 12 tiếng chuyến bay đêm. Mãi đến tận ngày hôm sau từ phương Đông bầu trời lần thứ hai tân sinh. Apophis mỗi ngày thử nghiệm phải đem thần mặt trời nuốt vào trong bụng. Để vũ trụ lại hồi phục khởi đầu hỗn độn cùng hắc ám. Thế nhưng mỗi một lần Apophis mưu kế đều gặp phải các thần thần chú đánh bại. Như vậy Apophis thành sáng tạo thứ tự đối địch người. Nó là hỗn độn cùng tử vong tượng trưng. Đúng, chính là hắn. Trịnh An Chí nói. Có điều bây giờ còn có một phần nội dung không có phiên dịch. Rốt cuộc là ý gì? Vẫn chưa biết được. Mặt khác, cho tới bây giờ. Cổ Ai Cập văn tự âm đọc đều là suy đoán mà thôi. Ai Cập học giả chỉ có thể rõ ràng cổ Ai Cập chữ tượng hình ý nghĩa. Nhưng không thể cùng cổ Ai Cập người như thế nói cổ Ai Cập ngữ. Ý tứ đến cùng có đúng hay không cũng không có thể bảo đảm. Hết thảy văn tự phá giải. Có thể là một cái quá trình dài dằng dặc. Nói tới chỗ này, Trịnh An Chí đứng dậy đi lấy fax tới được tư liệu. Giao cho Mạnh Tử Đào. Trên văn kiện chữ tượng hình, Mạnh Tử Đào nhìn ra cũng là rơi vào trong sương mù. Chỉ có thể toàn bộ chết nhớ kỹ. Chuẩn bị đánh thời gian nhìn có thể không thể phá giải. Từ sư phụ cái kia sau khi rời đi, Mạnh Tử Đào xe chạy tới viện bảo tàng. Vừa tới phòng làm việc của mình, Tiền Tùng Viên liền đến. Tiền Tùng Viên nói rằng, quán trưởng, ta từ bằng hữu cái kia được một cái tin. Số 26. Giang Thành có một cái bên trong giao lưu hội. Theo nói mặt trên có không ít thứ tốt. Thậm chí còn có một con quế hoa chén. Thanh hoa vẫn là 5 màu. Mạnh Tử Đào liền vội vàng hỏi. Quế hoa chén là 12 năm màu hoa thần bôi bên trong khó tìm nhất. Nguyên bản hắn có thể đem hy vọng đặt ở Tiểu Mã Vương trên người. Nhưng hiện tại Tiểu Mã Vương bên kia không có tin tức. Hắn chỉ có thể muốn biện pháp khác. 5 màu. Tiền Tùng Viên lấy ra một tờ bức ảnh đưa cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào tiếp nhận vừa nhìn. Đúng là 5 màu quế hoa chén. Từ trong hình đến xem. Cụ thể điển hình chính phẩm đặc thù. Có điều đối với hắn mà nói. Chỉ có ngay mặt xem qua mới có thể xác định thật giả. Thực sự là nghề này bằng môn tà đạo thực sự quá nhiều rồi. Khiến người ta khó mà phòng bị. Cái này bên trong giao lưu hội là cái gì thuyết pháp? Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên hỏi. Tiền Tùng Viên nói. Ta ở chúng ta trên mạng. Cùng bằng hữu giao lưu thời điểm biết được. Cái này bên trong giao lưu hội. So với chợ đêm bán đấu giá khá hơn một chút. Nhưng mặt trên đồ vật cũng không hỏi lai lịch. Chỉ cần không phải đặc biệt khanh. Đều có thể bán đấu giá. Giá tiền so sánh với đó có thể so với ở trên thị trường hơi rẻ. Mạnh Tử Đào nhẹ nhàng gật đầu. Hắn suy nghĩ một chút, nói rằng, muốn đi, nhất định phải có lời mời chứ. Tiền Tùng Viên nói, đúng, nếu như ngươi chuẩn bị đi, ta để bằng hữu giúp ngươi chuẩn bị thiệp mời. Đến cái kia ngươi liên hệ hắn là được. Mạnh Tử Đào nói, được, vậy ngươi giúp ta cùng bằng hữu ngươi liên hệ đi. ta gặp đi. Được rồi, một hồi ta hãy cùng hắn liên hệ. Tiền Tùng Viên cười nói. Đúng rồi quán trưởng, gần nhất mấy ngày nay, ta thu rồi vài món đồ cất giữ. Người có muốn hay không hiện tại liền đi xem. Hả, nơi nào đến? Mạnh Tử Đào rất hứng thú. Kỳ thực đều là trên trang web giao dịch. Tiền Tùng Viên sờ mũi. Hơi có chút thật không tiện. Bởi vì nguyên bản hắn là không quá hay thành ở trên trang web thiết trí hội viên giao lưu bản khối. Cảm thấy ý nghĩa không lớn. Hơn nữa còn muốn liên lụy tinh lực. Nhưng hiện tại hiệu quả lại tốt như vậy. Hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tiền Tùng Viên tư tưởng còn có chút lạc hậu. Đối với trang web mang đến hiệu quả không hiểu rõ lắm cũng là có thể thông cảm được. Mạnh Tử Đào đối với này cũng không để ý. Cười nói. Hiệu quả không sai. Không ngừng cố gắng. Còn xem liền không cần. Có ngươi cùng chuyên gia đoàn trấn. Ta không cho là có vấn đề. Mạnh Tử Đào lúc này mời vài vị nghiệp bên trong nổi danh chuyên gia. Tạo thành viện bảo tàng chuyên gia đoàn. Tỷ như Vương Chi Hiên. Lữ Tu Tề mọi người. Có những chuyên gia này trấn. Hắn cơ bản không lo lắng giám định gặp sự cố. Hơn nữa trên trang web giao dịch. Là trước tiên xem hàng sau tiền trả. Nếu như phát hiện có vấn đề. Có thể trả hàng. Còn có thể ở trên trang web báo cáo. Người bán thụ giả thành phẩm phi thường cao. Bình thường cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Căn cứ nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nên nghi ngờ người nguyên tắc. Mạnh Tử Đào tin tưởng Tiền Tùng Viên nhãn lực. Đương nhiên, này cũng không ý nghĩa hắn liền buông tay mặc kệ. Hắn mỗi tháng vẫn là gặp không định kỳ đi kho bảo hiểm coi. Sau đó, Mạnh Tử Đào lại cùng Tiền Tùng Viên thảo luận viện bảo tàng phát triển kế hoạch. Sau đó Tiền Tùng Viên liền cáo từ công tác đi tới. Hiện tại viện bảo tàng vận chuyển đã tiến vào quỹ đạo. Mạnh Tử Đào xử lý một chút chuyện nhỏ sau liền không có chuyện gì làm. Suy nghĩ một chút, hắn chuẩn bị đi viện bảo tàng vị trí phố văn hóa đi dạo. Phố văn hóa trên đã có không ít cửa hàng đồ cổ trải ra trương. Có chút là tân điếm, nhưng phần lớn là từ lăng thị các nơi chuyển tới. Ở quản ủy hội đầu mối dưới, phố văn hóa chính đang tổ chức ưu đãi hoạt động. Chính trực chủ nhật, phố văn hóa du khách không ít. Mạnh Tử Đào ở trên đường đi tới. Nghĩ tới đây nguyên bản là một mảnh vị trí hẻo lánh đất hoang. Hiện tại bắt đầu từ từ phồn hoa lên. Trong lòng hắn mơ hồ bay lên tự hào cảm. Có điều, phố văn hóa bên này mặc dù coi như thế không sai. Nhưng cũng không có thiếu không vừa ý người địa phương. Nói cách khác ăn địa phương quá ít. Người trong nước du ngoạn thời điểm. Thiếu không được ăn điểm này. Phố văn hóa nếu như muốn làm to. Phụ cận tốt nhất phải có một chỗ có thể thưởng thức mỹ thực địa phương. Mạnh Tử Đào cân nhắc. Quay đầu lại cùng trong thành phố thương lượng một chút. Nhìn có hay không như vậy khai phá kế hoạch. Thực sự không được. Chính hắn bỏ vốn. Hiện tại trên tay hắn tiền thưởng cũng không ít. Cùng với bày đặt. Còn không bằng dùng để phát triển thương mại. Để tiền đẻ ra tiền. Mạnh Tử Đào đi tới mấy nhà người quen cửa hàng. Liên lạc một chút tình cảm sau khi. Hỏi một chút mọi người có khó khăn gì cùng ý kiến. Đại gia hợp mưu hợp sức. Dù sao cũng hơn một mình hắn cân nhắc toàn diện. Mang theo mấy vị chủ quán cho ý kiến. Mạnh Tử Đào lại đi vào một nhà cửa hàng đồ cổ. Chính đang tiếp đón khách mời hạ trưởng quỹ nhìn thấy Mạnh Tử Đào đi vào. Cười ha hả chào hỏi. Mạnh Tử Đào khách khí một phen. Thấy hạ trưởng quỹ trên tay chính cầm một con ly thủy tinh. Trong ly là trong suốt chất lỏng. Hắn tò mò đi tới. Hóa ra là hạ trưởng quỹ đang chuẩn bị dùng tử khí đông lai phương thức. Giám định một con tử đàn hộp. Mạnh Tử Đào nhìn con kia hộp vài lần. Lập tức liền thấy hạ trưởng quỹ từ hộp khá là bí mật địa phương. Quát dưới một chút tử đàn bột phấn đến. Phóng tới chén rượu bên trong. Trong phút chốc, trong ly rượu đế bắt đầu phản ứng. Màu tím sương mù lượn lờ rất lợi hại. Hạ trưởng quỹ trên mặt lộ ra nụ cười. Lại nghe Mạnh Tử Đào nói rằng. Hạ trưởng quỹ, ta kiến nghị ngươi ở vừa nãy quát địa phương. Lại lấy một ít bột phấn hạ xuống. Làm một hồi so sánh thí nghiệm. Bên cạnh người bán hơi run. Quay về Mạnh Tử Đào tàn nhẫn mà chừng một chút. đây là tử đàn, vật quý giá như thế. Ta để hắn quát một lần cũng đã đủ đau lòng, lại còn muốn quát hai lần. Thật nắm đồ của người khác không làm đồ vật à. Không mua liền sớm nói. Tại sao phải lãng phí thời gian của ta? Người bán bùm bùm địa nhục mạ một trận, cũng không để ý tới người. Cầm hộp trực tiếp liền đi. Hạ trưởng quỹ có chút ngây người, nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Mạnh quán trưởng, chuyện gì thế này à? Mạnh Tử Đào cười nói. Rất bình thường. Hiện tại không ít người đều yêu thích dùng tử khí đông lai, phương pháp. Nghiệm chứng đến cùng có phải là thật hay không tử đàn. Liền một ít không hợp pháp người bán. Hay dùng đặc thù biện pháp. Đem tử đàn phấn đặt ở hàng giả mặt trên. Như vậy quát thời điểm quát đến chính là thật tử đàn phấn. Hơi hơi không chú ý sẽ bị lừa. Hạ trưởng quỹ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tiếp theo nghĩ mà sợ nói. Cũng còn tốt có lời nhắc nhở của ngươi. Nếu không thì ta khẳng định đả nhãn. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Khiêm tốn một phen. Hạ trưởng quỹ xin mời Mạnh Tử Đào vào chỗ. Quay về cửa quầy thu tiền hô một tiếng. Quyên tử. Đến cho Mạnh quán trưởng rót chén trà. Lập tức. Một vị thanh tú bên trong mang theo một chút quyến rũ cô gái trẻ đi tới. Cho Mạnh Tử Đào lên một chén trà. Mạnh Tử Đào mơ hồ có chút kỳ quái. Hạ trưởng quỹ cửa hàng cũng không lớn. Lấy hắn tính cách không có khả năng lắm lại xin mời một vị thu bạc. Nhưng hắn một mực thu rồi. Hơn nữa còn là một vị mỹ nữ. Vậy thì không thể không lôi kéo người ta mơ màng. Khả năng là nhìn ra Mạnh Tử Đào nghi hoặc. Hạ trưởng quỹ chủ động giải thích. Quyên tử là ta quê nhà biểu ca con dâu. Có điều ta cháu kia không phúc khí. Kết hôn mới mấy tháng. Hắn uống nhiều rồi rượu. Trong dạ dày chảy nhiều máu. Bởi vì uống say. Ban đêm ngã vào ven đường không ai phát hiện. Chờ bị người phát hiện thời điểm đã không cứu. Biểu ca ta nhà không quá dễ dàng. Quãng thời gian trước nhờ ta cho nàng tìm một công việc. Ta trước hết làm cho nàng ở ta này tạm tạm một quãng thời gian. Hạ trưởng quỹ giải thích hẳn là. Thật tình. Nhưng Mạnh Tử Đào nhưng từ hắn xem quyên tử trong ánh mắt. Đọc ra một chút không quá bình thường tình cảm. Lẽ nào hai người ngầm tốt hơn? Vẫn là nói. Hạ trưởng quỹ là ở tương tư đơn phương. Dù sao hắn già đầu. Người lại dài đến không xoái. Quyên tử không thích hắn độ khả thi cũng khá lớn. Mặc kệ là loại tình huống nào. Mạnh Tử Đào đều đối với hạ trưởng quỹ rất không nói gì. Rõ ràng chính mình có người ngoài xem ra rất mỹ mãn vợ. Làm sao còn muốn làm trò này đây? Nhưng mà, đón lấy một cái chi tiết nhỏ, lại làm cho Mạnh Tử Đào cảm giác được sự tình có chút không quá bình thường. Lại tỉ mỉ nhìn kỹ hạ trưởng quỹ sắc mặt cùng biểu hiện. Trong lòng hắn đều, hồi hộp một hồi. Mạnh Tử Đào ở bề ngoài tất cả bình thường. Vẫn cùng lúc trước như thế. Hướng về hạ trưởng quỹ hỏi hiện tại gặp phải khó khăn. Cùng với đối với phố văn hóa phát triển kiến nghị. Sau khi liền đứng dậy cáo từ, đi ra hạ trưởng quỹ cửa hàng, Mạnh Tử Đào cho Vương Chi Hiên gọi điện thoại, xin hắn hãy mau đem hạ trưởng quỹ ước đi ra. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.